khoảng cách tới vòng thứ tư, còn một đoạn thời gian nữa. Hiện tại không gian chứa đựng đã giải trừ phong cấm. Hắn chuẩn bị mở tất cả bảo dương mà mình đã đoạt được. Trước khi vòng thứ tư bắt đầu, hắn sẽ tranh thủ tăng cường thực lực bản thân. Tô Hiểu đã có tổng cộng 6 cái bảo dương, cùng với Alex chi hộp. Vật này là do hắn đánh bại thế giới chi tử, Alex mà có được. Alex chi hộp là thứ cuối cùng mà Tô Hiểu chuẩn bị mở. Trong 6 cái bảo dương, có 5 cái là cấp truyền thuyết, còn lại một cái là cấp sử thi, đốt một điếu thuốc. Tô Hiểu gia tăng trạng thái âu hoàng. Sau đó đồng thời, mở 5 cái bảo dương cấp truyền thuyết và một cái bảo dương cấp sử thi. Người đã mở ra cấp truyền thuyết, bảo dương nhân 5. Người đã mở ra cấp sử thi bảo dương nhân 1. Người đạt được 102.000 điểm nhạc viên tệ. Người đạt được 80.000 điểm nhạc viên tệ. Người đạt được 145.000 điểm nhạc viên tệ. Người đạt được truyền thuyết chi huân nhân 27. Người đạt được linh hồn kết tinh lớn nhân 3. Người đạt được phát thủy chi bì cấp truyền thuyết tài liệu. Người đạt được cứ sỉ nha kim sắc phẩm chất tài liệu. Người đạt được vĩnh hằng ý chí bảo thạch linh hồn chất niệm trong phong ấn vĩnh hằng ý chí nơi sản sinh thánh quang nhạc viên phẩm chất loại hình bảo thạch hiệu quả giải trừ bảo thạch trên chỗ bám vào linh hồn chất niệm về sau thuộc tính này có thể thấy được cho điểm. Giới thiệu vắn tắt, ta lại có thể chết trong miệng hải thú. Bọn chúng chỉ đứng đó, mỉm cười nhìn, nhìn ta bị cái miệng rộng đầy răng nanh nuốt chửng, nhìn ta, chìm vào biển sâu. Ta chính là người, khiến bọn chúng tạm thời thoát khỏi thế giới trói buộc. Ta đã đưa chúng đến biển Viking, hư không chi thụ trái cây, không phải các người có tư cách thưởng thức, không có nhạc viên công chứng, các người, những kẻ bản địa của nguyên sinh thế giới này. Chỉ có thể vĩnh viễn đứng nhìn quả đó mà thôi, chờ xem. Ta đến từ Thánh Quang Nhạc Viên, sẽ có người đi tìm các người. Có thể là Thánh Vực Nhạc Viên Thần Côn, cũng có thể là Tử Vong Nhạc Viên Hiệp Sĩ, hoặc là Luân Hồi Nhạc Viên, những tên điên đáng sợ kia. Thật tốt rồi, những tên điên đó sẽ bắt các ngươi từng tên một, để các ngươi nếm trải tuyệt vọng thực sự. Sau đó cướp đi toàn bộ của các ngươi, ta rất mong chờ cảnh tượng đó xảy ra, bọn phản đồ. Vĩnh hằng ý chí, là một khối bảo thạch, phẩm chất tuyệt đối không thấp, nó từng là vật sở hữu của một khế ước giả trong Thánh Quang Nhạc Viên. Qua giới thiệu vắn tắt, ta được biết, khế ước giả kia, bị phản bội, sau khi bị trọng thương, đã bị hải thú nuốt chửng, hải thú nuốt hắn, sau đó bị Tô Hiểu tại quy đảo thu mua. Sau khi đánh chết nó, hắn thu được một chiếc dương bảo vật cấp sử thi, và trong dương này, nhất định sẽ có bảo thạch này. Tô Hiểu nhìn khối bảo thạch đỏ trong tay, trong lòng tràn đầy ý định, giải trừ, linh hồn chấp niệm trên nó. Để làm được điều đó, hắn cần hoàn thành một nhiệm vụ đặc biệt, đó chính là giúp tên khế ước giả kia báo thù, giết sạch những kẻ phản bội hắn. Theo giới thiệu vắn tắt, số lượng kẻ phản bội không ít. Những kẻ này không phải khế ước giả bình thường, mà là những cường giả đến từ nguyên sinh thế giới. Họ cùng khế ước giả kia vào biển Viking. Tìm kiếm trái cây của hư, không chi thụ. Kết quả là, trái cây hư không chi thụ đã tìm thấy. Có thể tên khế ước giả kia đã gặp phải sự phản bội. Hơn nữa, căn cứ vào thông tin ngắn gọn mà giới thiệu trái cây hư không chi thụ, nếu chưa qua nhạc viên hoặc chính bản thân hư không chi thụ công nhận, thì không thể nào ăn được. Điều này thật sự rất thú vị. Trái cây hư không chi thụ, Tô Hiểu trong tay nắm lấy bảo thạch, hắn chợt rung động. Hư không chi thụ là một cường giả tranh bá chiến phía công chứng. Trái cây của nó tuyệt đối là một thứ vô cùng hiếm có và quý giá. Tuy nói, hư không chi thụ trái cây rất mê người, nhưng hiện tại rõ ràng không phải thời cơ thích hợp để tranh đoạt vật ấy. Sau này, nếu có cơ hội, ngược lại có thể cân nhắc. Sau khi thu hồi vật phẩm, Tô Hiểu cầm lấy Alex chi hộp để thế giới chi tử rơi vào bảo dương. Tô Hiểu vô cùng chờ mong vào thứ này. Ngươi mở ra Alex chi hộp, ngươi đạt được cuống rốn minh thần, cuống rốn minh thần, nơi sản sinh, vẫn diệt tinh, phẩm chất, đặc thù, loại hình. Huyết thống đạo cụ gạch chéo công năng tính đạo cụ gạch chéo sát thương tính đạo cụ, sử dụng hiệu quả 1. Sau khi ăn cuống rốn minh thần, ngươi sẽ bị thần chi lực cổ, ăn mòn, nếu trong vòng 3 tiếng không chết, ngươi vẫn sẽ giữ được lý trí, đồng thời các thuộc tính như lực lượng thực, nhanh nhẹn, thể lực. Sẽ được tăng cường mạnh mẽ, trên một phạm vi lớn, nhắc nhở, sau khi ăn cuống rốn minh thần, sẽ tạo ra những biến dị không thể khống chế, như sinh ra xúc tu, các bộ phận cơ thể bị cổ thần hóa, sử dụng hiệu quả hài. Dung hợp tinh thần lực với cuống rốn minh thần, người có thể tiến hành trao đổi tinh thần trong thời gian ngắn với minh thần, cổ thần. Cảnh cáo, với tinh thần lực hiện tại của liệt sát giả, việc trao đổi tinh thần với minh thần là một mạo hiểm cực kỳ cao. Điều này chắc chắn sẽ gây tổn thương tinh thần và linh hồn không thể khắc phục. Hơn nữa, sẽ làm gián đoạn tính cuồng bạo, không thể khôi phục, vĩnh cửu. Ngoài ra, có khả năng rất cao bị minh thần tinh thần lực ô nhiễm, từ đó bị kéo vào vẫn diệt tinh. Nhắc nhở, nếu thành công trao đổi với minh thần, có thể thông qua tiêu hao linh hồn kết tinh hoặc linh hồn tiền để giao dịch với minh thần. Tuy nhiên, đây là một giao dịch vô cùng bất bình đẳng. Sử dụng hiệu quả 3, có thể ném cuống rốn minh thần về phía địch nhân. Nếu cuống rốn minh thần va chạm vào da địch nhân, họ sẽ bị ảnh hưởng bởi, nói mê ô ý, sẽ đến cái chết ngay lập tức hoặc bộ phận cơ thể bị tan vỡ. Nhắc nhở, sau khi sử dụng cuống rốn minh thần, cần phải tiêu hủy nó. Trong vòng 10 phút, phương pháp tiêu hủy, phân và nước tiểu dê trắng, cộng nước cất cộng bột phấn kitin mang tính axit cộng bột phấn vong, linh cộng dễ trùng thánh tượng thụ, giới thiệu vắn tắt, không được nhìn trộm minh thần, không được tới gần trao đổi, không được nghe thanh âm của nó, không được nhìn thẳng vào tướng mạo của nó, cũng không được niệm tụng tên của nó, bán ra giá cả, không thể bán ra, có thể vứt bỏ, có thể giao dịch, một cái cuống rốn khô héo rơi xuống mặt đất. Tôi hiểu trước đó không dùng tay chạm vào thứ này, vì hắn cảm thấy nguy hiểm. Tôi hiểu lấy ra một cái hộp than, từ trong không gian chứa đựng, dùng nhíp kẹp cuống rốn minh thần, đặt lên mặt đất, sau đó cho vào trong hộp than, chớ có xem thường cái hộp than này. Nó là sản phẩm do Tô Hiểu chế tạo từ cành khô của hắc phong thụ, qua quá trình đốt cháy, để tạo ra mộc thai, từ đó trở thành tài liệu cơ bản chế tạo hộp than. Đây là vật phẩm chuyên dụng của Tô Hiểu để chứa đựng những đồ vật nguy hiểm. Nó có tác dụng ngăn cách rất mạnh, các vật phẩm như giấy di bám, trái tim bạch sơn dương, xốp, đều được lưu giữ trong đó. Tuy nhiên, vì những vật này không còn giá trị, Tô Hiểu đã tiêu hủy chúng. Đùng một tiếng, Tô Hiểu khép lại hộp than, cảm giác nguy cơ tiêu tán. Hắn từ trước đến nay luôn duy trì sự cảnh giác đối với cổ thần, mặc dù việc đánh chết cổ thần mang lại lợi ích không nhỏ. Nhưng cổ thần cũng không phải là kẻ dễ đối phó, dù là nguyệt thần hay ám chi nguyên. Azathoth, bọn chúng suýt nữa đã giết chết Tô Hiểu. Chiến đấu với chúng, nói là cửu tử nhất sinh, cũng không hề quá lời. Về phần mộng yểm chi thần gần đây, năng lực của đối phương bị Tô Hiểu khắc chế. Nếu không, tên này càng khó giải quyết hơn. Gặp phải hắn, chỉ trong chốc lát, Tô Hiểu cũng phải tìm cách rút lui. Nếu bị kéo vào mộng cảnh thế giới, hắn chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì. Còn minh thần lại càng mạnh mẽ hơn cổ thần. Cổ thần này cực kỳ khủng bố. Chỉ cần nhìn thoáng qua nó thôi, tinh thần lực của nó cũng có thể làm nhiễu loạn. Thậm chí ngay khi nó ra đời, Tô Hiểu cũng không thể chạm vào nó. Cuống rốn minh thần có rất nhiều công dụng, nhưng phương thức sử dụng lại rất hạn chế. Tô Hiểu tuyệt đối không ăn thứ này, cũng sẽ không để tinh thần lực của mình dung nhập vào trong đó. Phương pháp duy nhất để sử dụng nó chính là dùng để lừa người. Độ kinh khủng của nó vượt xa kịch độc. Chỉ cần địch nhân chạm vào da là có thể chết ngay lập tức. Nếu như nhìn nhỏ nó và địch nhân vô tình uống phải, kết quả có thể tưởng tượng được. Điều nguy hiểm hơn là sau khi địch nhân tiếp xúc với cuống rốn minh thần, phải trong vòng 10 phút tiêu hủy toàn bộ, nếu không sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Dùng tơ kim loại quấn quanh hộp than, Tô Hiểu thu lại hộp than vào không gian chứa đựng, đặt nó ở một nơi hẻo lánh, xa cách những vật phẩm khác. Thu hoạch tuy không nhỏ, nhưng thực lực bản thân Tô Hiểu không tăng trưởng quá nhiều. Hắn cũng không cảm thấy thất vọng, mà bắt đầu dành thời gian minh tưởng mỗi ngày, bởi vì đa phần những người tham gia tranh đấu vẫn còn ở biển Viking, vòng thứ tư của cường giả tranh bá chiến, không thể bắt đầu. Tô Hiểu cũng không vội vã, hắn có thể lợi dụng thời gian này để điều chỉnh lại trạng thái của mình. Vòng thứ tư là một trận đấu kiểu giác, đấu tràng. các chiến đội sẽ kết hợp với nhau dựa trên thực lực mạnh nhất loại hình giác đấu tràng này. Thật ra là tôi hiểu rất em hiểu, lý do đơn giản, bố bố Uông, A Mỗ, bà Há, đều là servant của hắn, cộng với tôi hiểu bản thân, tới lúc đó sẽ là bốn người hợp lực, chắc chắn sẽ đập tan đối thủ đến mức hoài nghi về ý nghĩa của cuộc sống, thời gian chờ đợi cũng không dài. Tôi hiểu ngoài việc minh tưởng và tu hành đao thuật mỗi ngày, còn có thể giết thời gian bằng các trò chơi giải đố, chẳng mấy chốc, mấy ngày trôi qua. Trạng thái của Tô Hiểu ngày càng tốt lên so với hư không trùng tộc. Hắn lại càng quen thuộc với việc điều chỉnh trạng thái trong những hoàn cảnh như thế này, bởi vì thường xuyên phải thực hiện nhiệm vụ ở các thế giới khác nhau. Nhắc nhở, cường giả tranh bá chiến vòng thứ tư sắp bắt đầu, địa điểm vòng này, sao Ior, Palo giác đấu tràng. Đây là một trong ba đại giác đấu tràng của hư không, số người tham gia 167 người. Vòng này áp dụng cơ chế đào thải, điểm tích lũy được tính theo phương thức của hư, không chỉ thụ. Nếu liệp sát giả chiến thắng đối thủ, điểm tích lũy sẽ dựa trên thời gian chiến đấu và số trận thắng liên tiếp. Điểm tích lũy trong top 10 có thể tấn thăng lên vòng thứ 5 của cường giả tranh bá chiến, còn được gọi là thập cường giả tranh bá chiến. Bảng xếp hạng điểm tích lũy là công khai. Tại Palo giác đấu tràng, người ta có thể quan chiến. Tổng cộng, nơi này có thể dung nạp 30 vạn người. Những người tham gia quan chiến đều là đồng tộc hoặc thân thuộc của các chiến giả tham chiến. Những kẻ khác không có tư cách vào trận. Truyền tống sắp bắt đầu. Khi Tô Hiểu mở mắt, trước mặt hắn là một vùng đất cát, rộng khoảng 300 mét. Xung quanh được bao phủ bởi một kết giới trong suốt, có hình trụ tròn. Sau kết giới là một kiểu bậc thang khán phòng hình vòng cung. Lúc này, trên khán phòng đã ngồi đầy người. Ác ma tộc, vũ tộc, tinh tộc, áo thuật vĩnh hằng tinh, cùng các thi pháp giả, thậm chí còn có một vài tộc bán thú nhân, tiếng hoàn hô vang lên, như thủy triều. Trong đó, lẫn lộn, không ít tiếng lạ ó. Tô Hiểu đứng trên đất cát, xung quanh là 167 người tham chiến khác. Họ đang vẫy tay về phía khán phòng, đặc biệt là những chiến giả đến từ các chủng tộc cỡ trung. Những người này rất kích động, bởi vì họ đã có thể vào đến vòng thứ tư, dù kết quả có thế nào. Tộc của họ sẽ nhận được lượng tài nguyên lớn. Dù có chết tại vòng thứ tư, họ cũng đã trở thành anh hùng trong tộc mình. Thương Nguyệt liếc mắt xung quanh, rất nhanh, nàng phát hiện một người mặc áo lồng chìm đèn, trung niên, thuộc vũ tộc. Đây chính là phụ thân của nàng. Trên khán đài, người vũ tộc ấy thoáng gật đầu, mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc, nhưng nắm đấm của hắn siết chặt. Có thể thấy hắn đang lo lắng, dù không thể nói là không lo, nhưng hư không chính là như vậy, không đủ cường đại, không thể làm chúa tể vận mệnh của mình. Nơi đây đầy rẫy cường giả, mà không có thế lực nào có thể hoàn toàn thống trị nơi này. Các vị, ta hiểu tâm trạng của các người, nhưng trước tiên, xin hãy ngừng hoan hô một chút. Một tên ma quỷ tộc đứng trên sân giác đấu, ngay vị trí cao nhất, hắn có thể nhìn rõ tất cả những người ở khán phòng phía dưới. Đợi cho không gian trên khán đài yên tĩnh lại, hắn mới bắt đầu khuấy động không khí. Tô Hiểu nhìn quanh, nhanh chóng tìm được khu vực dành cho các tham chiến giả. Đó là một khu vực riêng biệt. Khi hắn chưa đi được mấy bước, bỗng nhiên, hắn mơ hồ nghe thấy có người gọi tên mình. Nhìn qua, quả nhiên, đúng là người bên đó. Sokobus, Lilith đang vẫy tay với hắn từ khán đài. Bên cạnh nàng là muội muội của nàng. Lilith, Lilith, không phải, Sokobus. Nàng là một chiến đấu hệ nữ ác ma, có tiềm năng lớn, nhưng đầu óc không được linh hoạt lắm. Lần trước, khi hợp tác với Tô Hiểu tại Hắc Nguyên Nông Tầng, nàng đã bị IQ của hắn nghiền ép đến mức nghi ngờ cả nhân sinh. Tô Hiểu nhìn qua khu vực xung quanh, nơi đó là chỗ ngồi của các áo thuật vĩnh hằng tinh thi pháp giả. Tại mảnh chỗ ngồi này, Tô Hiểu tìm kiếm một lúc, liền phát hiện ra một tên thi pháp giả. Vừa khéo, đối phương cũng đang nhìn về phía hắn. Bốn đôi mắt gặp nhau, thì pháp giả này, tên là pháp sư hiền giả, Thophelia, tiếng hoan hô tại Palo giác đấu tràng dần dần lắng xuống. Trận đấu vẫn chưa bắt đầu, bởi các chiến giả chưa tiến hành rút thăm. Ít nhất phải một giờ nữa, cường giả tranh bá chiến vòng thứ tư mới chính thức khai mạc. Vòng thứ tư là cơ chế loại trừ dựa trên điểm tích lũy. Tổng cộng có 167 chiến giả tham gia, bình quân mỗi người sẽ phải đấu 4 trận. bao gồm vòng loại và các trận đấu bổ sung, chỉ cần không chết, họ vẫn còn cơ hội sau 4 hiệp lớn của giác đấu, bất kể có bao nhiêu người còn sống sót. 19 giả có điểm tích lũy cao nhất sẽ được thăng hạng vào vòng thứ 5. Vòng đấu này tập trung vào thực lực mạnh mẽ trước khi vào trận đấu. Không ai có thể bỏ quyền. Nếu muốn bỏ quyền, ít nhất phải chiến đấu trong 5 phút đầu mới có thể rút lui. Muốn đạt được tài nguyên từ cường giả tranh bá chiến, tất cả đều phải đánh cược mạng sống. Thậm chí, quyền bỏ cuộc trong vòng thứ 4 cũng được xem như phần thưởng. Điều này chứng tỏ rằng, những chiến giả đã có thể lọt vào vòng thứ 4 đều đã trải qua vô số trận đấu cam co với các chiến giả trên sân cát. Họ có thể coi như chiến đấu vì vinh quang. Nhưng đối với các khán giả trên khán phòng, sự lo lắng cũng không kém. Dù sao, những người chiến đấu trên sân cát đều là đồng tộc, bạn bè, thậm chí có thể là thân nhân hay người yêu của họ. Tuy nhiên, số người xem như vậy chỉ chiếm một phần nhỏ. Phần lớn khán giả khác đều thản nhiên, các đại diện chủng tộc của họ từ lâu đã chết từ 3 vòng trước, thân thích hay bạn bè của họ chẳng còn cơ hội ra sân, vì vậy đa phần đều chỉ đến để ăn dưa, hưởng thụ trận đấu mà thôi. Tại khu vực ngồi của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, khu vực này chiếm 1/10 toàn bộ khán phòng. Bên cạnh là khu vực dành cho ác ma tộc, đừng nghĩ rằng tất cả thi pháp giả của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đều mặc pháp bào. Đó chỉ là trang phục của họ khi ra chiến trường. Các thi pháp giả trẻ tuổi ăn mặc rất khác nhau. So với thế hệ trẻ, những thi pháp giả lớn tuổi thường mặc pháp bào, vì họ đã trải qua quá nhiều trận chiến, không có pháp bào bên mình sẽ cảm thấy bất tiện và không tự nhiên. Nếu không phải có sự kiềm chế của các thi pháp giả cao cấp của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, những thi pháp giả trẻ tuổi đã có thể xung đột với nhóm ác ma tộc trẻ tuổi bên cạnh. Thực tế, tình huống ở đây cũng không khác mấy. Người trẻ tuổi khí huyết phương cương thường hay xảy ra mâu thuẫn, đó là điều bình thường. Mặc dù thực lực của họ cường đại, nhưng tính cách cũng không thể tránh khỏi sự bốc đồng, ánh sáng mặt trời quá gay gắt. Ôi, thật muốn quay về ma đạo tháp, một thi pháp giả trẻ tuổi, khoảng 20 tuổi, mặc bộ áo rộng thùng thình, nhíu mắt lại, da hắn rất trắng, có lẽ do suốt thời gian dài không ra ngoài. Giống như một hikikomori, đây chính là phong vương tử của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Nghịch tử, câm miệng, một thanh âm y nghiêm truyền đến, một người trung niên, mặt có chút râu ngắn, chỉ cần liếc mắt nhìn đã thấy vẻ nghiêm nghị của hắn. Người này ngồi bên cạnh phong vương tử, chính là Lẫm Phong Vương, cha của phong vương tử, một trong những cao tầng của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Phụ thân, ngài vũ tộc tình nhân cũ cũng tới rồi, nếu không ta sẽ đi giúp ngài, chào hỏi. Phong vương tử còn chưa nói hết lời, liền cảm nhận được ánh mắt của phụ thân, nhìn mình không ổn, tựa như núi, một đòn tình thương của cha, sắp sửa rơi xuống vậy, quả thật là làm khó hiểu. Một người lười biếng như vậy, lại có thể đến tham gia cường, giả tranh bá chiến. Phụ thân, ngươi nhìn kìa, bọn họ đã đến rồi. Phong vương tử đứng dậy, nhìn thấy ánh mắt của hắn, Lẫm Phong Vương sắc mặt dần trở nên dễ chịu hơn. Con trai hắn rốt cuộc cũng chịu chủ động giao tiếp với người khác, đây quả thực là một bước tiến lớn. Hughes, bên này, Biaquia gần đây thế nào? Phong vương tử nói trước một câu, khiến Lẫm Phong Vương cảm thấy hài lòng. Tuy nhiên, phía sau lại khiến hắn có chút nghi ngờ, xưng hô, Biaquia, này nghe thật quen tai. Đột nhiên, Lẫm Phong Vương chợt nhớ ra, Cocolin, Biaquia, Linh Hồi, nhạc viên diệt pháp giả, nghĩ đến đây. Sắc mặt Lẫm Phong Vương trở nên khó coi, thần sắc thay đổi, tựa như đang chuẩn bị một cái tát mạnh để quật Phong Vương Tử đến tận hàng cuối. Tại 3 hàng ghế đầu, Pháp Sư Hiền Giả, Thophelia, đang nhìn về phía sân cát vàng dưới kia. Nàng mặc bộ pháp bào màu trắng, đội mũ trùm, chỉ lộ ra phần dưới khuôn mặt, làn da trắng nõn, khiến Thophelia trông không quá 30 tuổi. Mũ trùm màu trắng che khuất, nhưng đồng tử nàng lại có màu kim sắc. Bên trong như ẩn chứa vô vàn ma văn, nguyên tố bị vạn vẹo, nô dịch, cuối cùng bị cắn nuốt. Đám thi pháp giả chẳng hay biết gì về việc nguyên tố hệ thống tan vỡ sẽ dẫn đến những hậu quả gì. Không, bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng. Nhưng khi thi pháp giả đạt đến trình độ nhất định về thực lực, bọn họ cần phải dùng ma văn để thôn phệ tự nhiên nguyên tố. Nếu không, trong cơ thể bọn họ Ma Lộ sẽ gặp phải vấn đề lớn. Điều này không phải là bọn họ không biết, mà là buộc phải làm như vậy. Chính vì lý do này mà Thi Pháp Giả và Diệt Pháp Giả luôn đối địch với nhau. Thú vị ở chỗ, nếu một Thi Pháp Giả và một Diệt Pháp Giả đứng cùng nhau, ấn tượng đầu tiên của người ngoài chắc chắn sẽ là Thi Pháp Giả đại diện cho chính nghĩa, còn Diệt Pháp Giả trông có vẻ giống ác đồ. Tình huống này xảy ra là vì đám Diệt Pháp Giả không hề quan tâm đến hình tượng hay thanh danh, bọn họ thộp lại muốn làm gì thì làm. Có tiếng xấu càng tốt, điều này giúp duy trì sự cân bằng của nguyên tố. Chỉ cần danh tiếng đủ lớn và hung ác, những kẻ có ý đồ phá hủy sự cân bằng nguyên tố sẽ phải suy nghĩ lại trước khi hành động, vì đối mặt với bọn họ là một đám Diệt Pháp Giả, hoàn toàn không nghe bất kỳ lý giải nào. Điều này cũng có lợi, bởi dù đám Diệt Pháp Giả có làm ra những chuyện gì giận người, các đại hư không chủng tộc vẫn có thể bình tĩnh tiếp nhận. Vì họ đã quá quen với điều đó, Tô Hiểu đứng trên sân cát vàng, thoáng ngửa đầu, ánh mắt gặp ánh mắt của Pháp Sư Hiền Giả. Thơ phê liài trên khán phòng, một lát sau, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười, cánh tay phải hắn nâng lên, lớp tinh thể trong tay lan tỏa, cuối cùng, hình thành một khối tinh thể điêu khắc, đó chính là Jillian. Thơ phê liài thì thầm, khóe miệng nhếch lên, lộ ra sát khí mà không hề che giấu. Rác một tiếng, Tô Hiểu bóp nát viên tinh thể điêu khắc trong tay, rồi bước đi về phía chỗ ngồi của các tham chiến giả, chuẩn bị rút thăm để bắt đầu. Tô Hiểu đương nhiên không phải là đang gây hấn với Thophelia, hắn chỉ muốn xác nhận một việc, tiếc rằng nữ nhân kia che giấu cảm xúc rất giỏi, và lần thăm dò của hắn đã thất bại. Khi hắn đến chỗ ngồi của các tham chiến giả, Tô Hiểu nhận thấy hầu hết mọi người đã ngồi vào vị trí của mình. Hắn liếc nhìn mu bàn tay, thấy số 16 của hư không được in trên đó, số này sẽ được dùng khi kết thúc vòng thứ tư của cường giả tranh bá chiến. Hắn bước tới chỗ ngồi có số 16 và ngồi xuống, trùng hợp là ở chỗ ngồi số 17 có một người quen, đó là vũ tộc đại tiểu thư Thương Nguyệt. Khi Tô Hiểu ngồi xuống, Thương Nguyệt có vẻ không còn giữ được bình tĩnh, nhưng với đông đảo người xung quanh như vậy, nàng chỉ có thể cố gắng duy trì vẻ ngoài điềm tĩnh. Đừng rút được Lục Cường, nữ thần may mắn nhất định phải che chở ta. Ngàn vạn lần đừng rút phải sau cái quái vật kia, nếu không ta chắc chắn phải chết. Một tên tiểu bàn tử ngồi ở ghế số 18 lẩm bẩm, đầu quấn băng vải. Hắn là một thành viên của Mô Linh tộc, tinh thông kết giới hệ năng lực. Lục Cường, Thư Nguyệt ngồi cạnh, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Tiểu bàn tử liếc nhìn nàng rồi mỉm cười. Dưới hầu hết các tình huống, việc Azure nịnh hót không bao giờ có kết quả tốt, nhưng vì nữ thần vũ tộc, tiểu bàn tử chẳng ngại gì cả. Thương Nguyệt nữ sĩ, sau 3 vòng đấu trước, ta đã thu thập được thông tin về 6 người mạnh nhất, ngươi có muốn biết không? Tiểu bàn tử hỏi. Muốn, Thương Nguyệt đáp. Loại cơ hội này, Thương Nguyệt đương nhiên sẽ không bỏ qua, không có vấn đề. Lục Cường thực lực xếp hạng, ta tạm thời chưa thể phán đoán, nhưng mức độ nguy hiểm của bọn hắn thì rất dễ suy đoán. Tiểu bàn tử lên tiếng. Những lời này không chỉ khiến Thương Nguyệt chú ý, mà ngay cả bố bố ông đang ngồi xổm bên chân Tô Hiểu cũng phải thay đổi ánh mắt. Trước tiên, trong 6 cường giả, người không nguy hiểm nhất chính là áo thuật vĩnh hằng tình hiệu. Thực lực của hắn sâu xa khó lường, nhưng bản tính lại hiền hòa, chỉ cần không chủ động khiêu khích, hơn nữa không có thù oán, thì khả năng sống sót sau khi giao chiến với hắn có thể đạt trên 8 phần. Tiểu bàn tử nói xong, Thương Nguyệt gật nhẹ đầu, đồng ý với lời hắn. Quả thật, Hughes có nhân phẩm rất tốt, điều này nổi tiếng trong giới hư không? Bàn tử dừng lại một lát, tiếp tục nói. Hughes sau này chính là huynh trưởng của ngươi. Tuyền Vũ, suy đoán cẩn thận, thực lực của hắn cùng Hughes, cùng một thế đội, không có thù oán, lập trường cũng không đối nghịch. Sau khi giao thủ với hắn mà bị thua, xác suất sống sót của ngươi khoảng chừng 6 phần. Nếu như Hugh cùng ngươi huynh trưởng giao thủ, dựa vào xác suất học mà suy đoán, phần thắng của ngươi huynh trưởng cao hơn, đây không phải là lấy lòng, mà là sự thật. Tiểu bàn tử thần sắc nghiêm túc, không để lại dấu vết khen ngợi, vẫn được đi. Thương Nguyệt cười khẽ, tuy tâm trạng không tệ, nhưng cũng không thể biểu lộ quá rõ ràng. Còn về chuyện bị huynh trưởng hào quang bao phủ mà sinh ra tâm lý phản nghịch, Thương Nguyệt chưa từng có cảm giác đó. Khi còn bé, nàng và huynh trưởng cùng tu hành, lúc đó mệt mỏi đến mức ngón tay không nhúc nhích nổi, còn huynh trưởng thì luôn đứng lên. Ngay cả khi còn nhỏ, Thương Nguyệt cũng nghe được âm thanh xương cốt huynh trưởng kêu lên kèn kẹt. Bây giờ, trong vòng thứ tư, mức độ nguy hiểm là ác ma tộc Maunder. Thân thể của hắn có sức phòng ngự mạnh mẽ đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Nếu giao thủ với hắn mà thua, xác suất sống sót chỉ có hai phần. Nói đến đây, tiểu bàn tử thần sắc bắt đầu ngưng trọng. Vậy còn ba người kia? Thương Nguyệt bị câu hỏi của mình dẫn dắt, cảm thấy tò mò. Cũng trong lúc này, nàng nhận ra một điều thú vị, là tiểu bàn tử có vẻ ngoài lạnh lùng, vậy mà lại đối với nàng, vũ tộc tiểu thư cao lạnh, lại thể hiện sự hòa nhã đến bất ngờ. Trên thực tế, tiểu bàn tử đã hiểu lầm, vị vũ tộc đại tiểu thư này, sau khi trải qua cảm giác tuyệt vọng, gần như chết đi, tính cách cao lạnh đã bị vật lý trị liệu, chữa trị, đặc biệt là khi nàng còn mơ hồ, bị Tô Hiểu túm tóc, nàng đã nghĩ thông, suốt rất nhiều điều. Ba người còn lại đều rất nguy hiểm, đứng ở vị trí thứ ba là giả hoặc nữ phu. Nàng thật, rất quái dị, mị, hoặc mà đầy quỷ quyệt, nghe tiểu bản tử miêu tả, Thương Nguyệt gật nhẹ đầu, như thể đang suy nghĩ điều gì. Người đứng thứ hai, trong bảng nguy hiểm, là nhạc viên Song Tử Tinh. Chưa xem bọn họ còn nhỏ tuổi, ta đã tận mắt chứng kiến, bọn họ đã từng phân giải từng chút, một một tên tham chiến giả, kẻ xui xẻo đó đã rên rỉ suốt mấy giờ, cầu xin tha thứ. Sau đó bị biến thành một đống thịt nhão, và bị đút cho chó hoang. Song Tử Tinh quả thực, là ác quỷ từ trong đống xác chết bỏ ra. Nếu giao chiến với chúng, thua chắc chắn, khả năng sống sót gần như không có, phải cẩn thận đấy. Vậy người cuối cùng là ai? Thương Nguyệt hỏi, khiến tiểu bàn tử trầm mặc một lúc, hôm nay trời đẹp quá. Tiểu bàn tử đáp, rồi dừng lại, Thương Nguyệt nhíu mày. Bỗng nhớ đến người cuối cùng trong lục cường. Người này đang ngồi bên cạnh nào, huyết khí nồng đậm, đến từ luân hồi, nhạc viên, một mặt màn hình khổng lồ, nửa trong suốt, xuất hiện trên giác đấu tràng. Các số thứ tự lần lượt hiện lên trên màn hình, thông cáo, sắp bắt đầu, hiệp một rút thăm đánh số. Trên màn hình, nửa trong suốt tất cả các số được thu lại, tạo thành một viên cầu này chuyển động với tốc độ cao một lát. Sau đó, từng số đánh dấu khuếch tán ra, các số này được chia thành hai hàng, trên và dưới, đối diện với nhau, mỗi cặp là một đối thủ. Tôi hiểu nhìn màn hình, nhanh chóng tìm ra số của mình, đó là số 16, và ngay dưới số 16 là số 119. Căn cứ vào cách đánh số trên chỗ ngồi, tôi hiểu nhìn sang hàng sau, và thấy người tham chiến mang số 119. Đây là một nam nhân tóc vàng, dung mạo tuấn Mỹ, luân hồi, nhạc viên sao, Tô Hiểu nghĩ. Nam nhân tuấn Mỹ mở miệng, phải, ta đến từ Thánh Quang, nhạc viên. Nam nhân này không giấu giếm lai lịch của mình, bởi vì khí tức của khế ước giả và hư không chủng tộc có sự khác biệt rõ rệt, dễ dàng bị phát hiện, biết được đối thủ trong hiệp một là ai. Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế, bắt đầu giải đấu trò chơi, khục, ta là Amego. Hiệp một, trận đầu tiên, tuyển thủ vào sân, một giọng nói khàn khàn, không có sức sống, từ trên đài bình luận truyền xuống. So với giọng nói cao vút của tên ác ma tộc lúc nãy, Amago rõ ràng, không phải kiểu người tạo không khí chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt lại sắc bén. Các vị, hoàn hồ lên nào, ta là Hách, một tên ma quỷ tộc toàn thân da đỏ thẫm, đeo kính châm tròn nhỏ đứng trên đài bình luận, giơ tay lên, không sai. Ta từ hư không giác đấu tràng chuyển đến ăn máng khác tại Palo giác đấu tràng. Palo chí cao vô thượng, câm miệng, mau bắt đầu trận đấu. Trên khán phòng vang lên một tiếng gào thét. Một bình nước quả bị ném về phía đài bình luận. Hách, với nụ cười đầy mặt, tẩy kín sâm tròn nhỏ lên sống mũi. Lần này, người xem trong khán phòng có không ít đại nhân vật. Vì vậy Hách đương nhiên không dám buông thả bản thân, cảm tạ các huynh đệ đã khen thưởng đồ uống. Trận đầu, bắt đầu, Hách hét lên, tiếng la của hắn vang vọng trong không khí. Mấy giây sau, hai thân ảnh bước ra giữa sân cát vàng, một trong số đó là Maunder, thuộc ác ma tộc. Maunder vặn vẹo cổ, chuẩn bị vào trận, đối thủ của hắn là một thiếu nữ tóc buộc hai bên. Nhìn vào thiếu nữ này, người ta cảm thấy nàng nhỏ yếu, đáng thương, lại vô cùng bất lực, bởi vì cánh tay của đối phương so với chân nàng còn rộng hơn mấy vòng. Đùm, một tiếng nổ lớn từ trên không gian truyền xuống. Một thanh cự kiếm hai tay bị chém mạnh vào một tấm thuẫn. Sau đó, cả hai đều tiêu tán. Đây chính là đặc sắc của Palo Giác đấu tràng, nơi mà Palo, chỉ kiếm và thần linh thuẫn được sử dụng. Ngay khi chiến đấu bắt đầu, thiếu nữ tóc buộc hai bên vung tay, mái tóc dài màu hồng nhạt của nàng, như những xúc tu, bắt đầu động đậy, đôi mắt nàng chuyển thành màu đỏ ửng, càng làm nổi bật một điểm đáng chú ý hơn nữa. Miệng nàng đầy răng nanh, làm sao có thể nói nàng nhỏ yếu, đáng thương hay bất lực khi nàng có thể đánh đến vòng thứ tư. Vèo một tiếng, thiếu nữ biến mất, và khi xuất hiện trở lại, nàng đã vọt đến trước mặt Mulder. Nàng biến bàn tay thon dài, nhỏ bé thành hình đao, đầu ngón tay dị, thường sắc bén. Trên đó ánh sáng đỏ tươi chớp động, phanh, tiếng nổ vang lên, không khí như bị xé rách. Bạo tẩu thiếu nữ dùng bàn tay, nhỏ bé đâm vào lồng ngực Mulder, xuyên thẳng vào trái tim. Hai người xung quanh, cát vàng như thủy triều, lập tức văng ra bốn phía. Mulder đưa tay gãi gãi mặt, cúi đầu nhìn xuống bạo tẩu thiếu nữ trước mặt. Nàng chỉ khẽ nít môi. Nhưng đối phương vẫn không bị thương, da thịt không hề bị phá, còn về tay nàng thì đã không còn trì giác. Vật nhỏ còn rất hung ác, Mulder lẩm bẩm. Vừa dứt lời, bạo tẩu thiếu nữ lùi lại, tuy nhiên chưa kịp nhảy ra thì thân thể liền bất động. Một tiếng oanh vang lên, đen đỏ đan xen khí tức bao phủ xung quanh. Bạo tẩu thiếu nữ giống như một con côn trùng trong hổ phách, không thể cựa quậy, dãy rủa cũng không còn sức. Mulder nâng tay phải lên, như thể đập một con ruồi, vung về phía trước, đùng, một tiếng nổ vang trời, đất cát văng tung tóe, tạo thành một hố sâu trên mặt đất. Bạo tẩu thiếu nữ nằm trong hố cát, thân thể co quắp, không động đậy, máu tươi chảy ra dưới người nàng. Mulder nắm lấy thiếu nữ, kéo nàng lên, tay một tay túm tóc đối phương. Nhận thua không? Nhận thua. Bạo tẩu thiếu nữ yếu ớt mở miệng. Vậy ngươi có thể chết rồi, Mulder lạnh lùng nói, rồi ném nhẹ nàng sang một bên. Sau đó, hắn dùng một tay siết lấy cổ nàng. Tay kia nắm lấy sườn, hai tay nhẹ nhàng tách ra, rắc, một tiếng vang lên. Bạo tẩu thiếu nữ bị bẻ cong thành hình chữ phi ngựa, thân thể lạnh thấu. Mulder chán ghét những kẻ không có cốt khí. Hoặc nói cách khác, hắn chán ghét loại người đứng ra chiến đấu, mà không có chút cứng rắn nào. Nếu như thiếu nữ bạo tẩu lúc nãy không nhận thua, Mulder sẽ đợi 4 phút 48 giây, đến khi đối thủ bỏ quyền. Hắn tôn trọng những cường giả, và cũng tôn trọng những người có cốt khí. Trận đấu đầu tiên kết thúc, Mulder thắng, trên màn hình nữa, trong xuất hiện lên bảng xếp hạng điểm tích lũy của giác đấu, thứ hạng như sau. Người thứ nhất, Mulder, ác ma tập, 13 điểm tích lũy giác đấu. Người thứ hai, tạm thời, chưa có. Người thứ ba, tạm thời chưa có. Tôi hiểu nhìn Mulder trên sân cát vàng. Nếu như phải đối đầu với Mulder, cơ thể mạnh mẽ và lực phòng ngự của đối phương quả thật là một vấn đề. Tuy vậy, với độ sắc bén của Trảm Long Thiểm, hắn chắc chắn có thể gây thương tổn cho Mulder. Trảm Long Thiểm đã được tấn thăng lên cấp Thánh Linh và đã được cường hóa lên cộng 10. Vấn đề duy nhất là Trảm Long Thiểm hiện tại không khảm nạm thánh linh cấp bảo thạch. Tuy vậy, có một viên thánh linh cấp bảo thạch rất thích hợp để khảm nạm vào Trảm Long Thiểm, bí tích bảo thạch. Khi khảm nạm vào vũ khí, độ sắc bén của vũ khí sẽ tăng thêm 85 điểm. Mỗi lần công kích đối thủ sẽ cắt giảm 8% lực phòng ngự của đối thủ. Hiệu quả này có thể cộng dồn, tối đa có thể cắt giảm 30% lực phòng ngự, và hiệu quả kéo dài trong 30 phút. Chỉ với một viên thánh linh cấp bảo thạch mà đã mạnh mẽ đến mức này. Thử nghĩ, nếu Trảm Long Thiểm khảm nạm đầy 3 viên thánh linh cấp bảo thạch, sẽ đạt được loại hiệu quả mạnh mẽ đến mức nào? Vấn đề hiện tại là, 4 khối đoạn hồn ảnh chi thạch đã được khảm vào Trảm Long Thiểm. Để an toàn bong chóc, 4 khối đoạn hồn ảnh chi thạch này, chỉ có một phương pháp duy nhất, đó là có được khối đoạn hồn ảnh chi thạch thứ 5, rồi khảm vào Trảm Long Thiểm, sau đó tiến hành hợp thành. Đến lúc đó, đoạn hồn ảnh chi thạch hoàn chỉnh sẽ tự động bong ra. Trận chiến thứ hai dưới sân nhanh chóng bắt đầu. Sau mười mấy giây quan chiến, tôi hiểu cảm thấy không còn hứng thú, bởi vì dưới sân, quả thật chỉ có thể gọi là thần tiên đánh nhau. Hài! Một tiếng gào thét từ trên sân cát vàng truyền đến, hai người dưới sân đánh nhau, mồ hôi toát đầy người, cát vàng bay tứ tung, không biết có phải do ảo giác không. Nhưng Bố Bố ôm cảm giác không khí giữa hai chiến binh này dần dần trở nên triết học. Tôi hiểu cầm lấy một xiên thịt viên bên cạnh, cắn một miếng, nước từ thịt tràn đầy, thơm mềm, là một loại thịt mà hắn chưa từng ăn qua. Đây là của ta, Thư Nguyệt từ bên cạnh lên tiếng. Không phải là pha lộ giác đấu chàng miễn phí cung cấp sao? Tô Hiểu hỏi. Đương nhiên, không phải là, Thương Nguyệt đáp. À, mùi vị cũng không tệ. Tô Hiểu ăn sạch một xiên, rồi lại cầm lên một xiên khác. Bố Bố ôm thấy vậy, vui vẻ gia nhập vào, cũng bắt đầu ăn. Số 16, tuyển thủ vào sân. Số 16 tuyển thủ, mà quỷ tộc bình luận viên. Hạc hét lên, Tô Hiểu đứng dậy, đi về phía dưới thông đạo. Bố Bố ôm, bà ha, A Mỗ vẫn ngồi lại chỗ cũ, chưa gặp phải đối thủ khó dây dưa. Tô Hiểu không có ý định, cho ba người họ vào sân. Tô Hiểu vừa bước lên sân cát vàng, trên khán phòng, ác ma tộc lớn tiếng thể hiện sự ưu thế của mình. Không chỉ vậy, một quả khí cầu cực lớn bay lên không trung, trên đó chiếu ra một dòng chữ lớn, diệt pháp giả, tất thắng, trên khí cầu, vài bóng dáng nhỏ. Bé đang vẫy tay với Tô Hiểu. Những người này có thân hình gầy yếu, là ba nà, tiểu nhân tộc. Trên sân cát vàng, một nam nhân tuấn mỹ, tóc vàng ngắn, mang trang phục của thánh quang nhạc viên, đứng cách Tô Hiểu hơn 10 thước. Hắn vẻ mặt tự nhiên, không nhận ra Tô Hiểu, vì trước đây, trong 3 vòng đấu, hai bên chưa gặp nhau. Nam nhân tuấn mỹ mỉm cười, nhưng có lẽ trong lòng có chút khó chịu. Thánh quang nhạc viên nổi danh với nhiều manh muội tử. Hắn là một trong những cường giả được nhiều người tôn sùng, nhưng lúc này lại cực kỳ vắng vẻ, không ai nhận ra hắn là ai. Trên thực tế, Tô Hiểu có hai minh hữu trong hư không, đó là ác ma tộc và ba nà tiểu nhân tộc, còn vũ tộc. Tuy không phải là minh hữu, nhưng cũng không phải là kẻ thù. Đùng, tiếng kiếm thuẫn và chạm vang lên, chiến đấu bắt đầu. Luân hồi nhạc viên tên điên, nhớ kỹ, ta là, tuấn mỹ nam nhân vừa mở miệng. Thì Tô Hiểu đã biến mất khỏi chỗ hắn. Bùm, rậm rạp, chẳng chỉ những lưỡi đao sáng loáng hiện ra. Tuấn mỹ nam nhân đột nhiên trừng lớn con người. Hắn cảm giác được, xung quanh tựa hồ bị đào màng và huyết khí bao phủ. Một con ác thú, miệng đầy răng nanh, từ trong huyết khí vươn ra, đảng nhẹ giọng cười với hắn. Quang chú, trói hồn, sợi tơ trong suốt hiện lên trên cánh tay tuấn mỹ nam nhân. Hắn vươn tay ra phía trước. Có thể tham gia vào vòng thứ tư, đương nhiên là phải có thực lực nhất định. Xoạt một tiếng, một đạo chảm mang xẹt qua, khiến cánh tay phải của tuấn mỹ, nam nhân mất đi tri giác. Hắn vô thức, lùi lại một bước, một cuộn quyền trục xuất hiện trong tay. Hắn liền bóp nát nó, quyền trục bị nghiền nát, không gian chi lực hiện ra. Khi không gian chi lực vừa định khuếch tán, Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện sau lưng tuấn mỹ nam nhân, một cước đá thẳng vào người hắn. Đồng thời trường đao chém ngang, phành, tuấn mỹ nam nhân, cảm thấy sau eo tê dần, suýt nữa thì quỷ sụp xuống đất. Điều kinh khủng hơn là thân thể hắn mất hết tri giác. Hai vầng sáng màu sắc khác nhau bùng lên trên người hắn, nhưng khi hắn cố gắng giải trừ hiệu quả khống chế, không biết vì sao, mọi nỗ lực đều vô ích. Máu tươi giữa không trung kéo dài, thành một huyết tuyến. Tô Hiểu hất vết máu trên trường đao, rồi rút đao, vể bào. Hắn bước đi, hướng về phía chỗ ngồi của các tham chiến giả. Sau vài bước, thi thể không đầu của tuấn mỹ nam nhân mới đổ xuống đất. Tô Hiểu không nhớ tên tuổi của hắn, vì đối phương không để lại danh tính gì. Xuyên khán phòng tĩnh lặng một lát, sau đó bùng lên tiếng hoan hô, đặc biệt là từ đám ác ma tộc. Mấy kẻ có tiếng hô to, một đấu với 30, pháp sư hiền giả, Thophelia, nhìn về phía chỗ ngồi của Tô Hiểu. Nàng từ trước đến nay cũng không khiêu khích ai, với phong cách hành sự của nàng, hoặc là trực tiếp diệt trừ kẻ địch, hoặc là không nói một lời, chứ không bao giờ làm việc như khiêu khích, chỉ có kẻ yếu mới dương nanh múa vuốt. Trên màn hình TV xuất hiện biến hóa, bảng xếp hạng hiện lên. Tô Hiểu đã vươn lên vị trí đầu tiên, với 15 điểm tích lũy giác đấu. Khi Tô Hiểu vừa ngồi xuống, một bàn tay từ phía sau vỗ nhẹ lên vai hắn, phía sau hắn, một tên ma quỷ tộc mặc tây phục, trên đầu lâu khảm đầy bảo thạch đen lớn như hạt gạo, khẽ ngửa đầu, phóng chộp chạm vào cổ hắn, từ phía sau tiến lại gần Tô Hiểu, cách làm này quả thật rất nguy hiểm, diệt pháp giả, cùng ta giao dịch sao? Ma quỷ tộc nhìn hắn, trong mắt đồng tử lóe lên ánh sáng u lục, dùng đầu ngón tay chỉ vào phóng chộp. Tô Hiểu im lặng, bắt đầu giải quyết trò chơi đối phó với ma quỷ tộc. Cách tốt nhất chính là không nhìn vào bọn họ. Giao dịch với ma quỷ tộc thực sự là một quyết định không sáng suốt, bọn chúng tín nghĩa khó mà đảm bảo. Cho dù ký khế ước cũng phải chú ý rất nhiều điều, chẳng hạn như khế ước vật, dẫn có phải là da dê hay không, nếu là thì không ký. Còn nữa, khế ước đó có hoa văn hay không, hay là mực nước thành phần, và tuyệt đối không dùng máu của mình để ký kết khế ước, xin đừng lạnh lùng như vậy. Ma quỷ tộc có lẽ cũng sẽ trở thành diệt pháp, giả tạm thời minh hữu. Ma quỷ tộc lại lên tiếng, nghe được lời của hắn, Tô Hiểu từ trong không gian chứa đựng lấy ra một cuộn quyển trục, ném về phía sau ma quỷ tộc. Muốn giao dịch thì có thể, hiện tại ký khế ước, Ba Ha lên tiếng, hắn là servant của Tô Hiểu, một servant có cấp bậc cực cao, hoàn toàn không thua kém gì ma quỷ tộc này. Ma quỷ tộc mở cuộn quyển trục trong tay, ánh mắt lóe lên một tia dị sắc, rồi lại lập tức khép lại cuộn quyển trục và trả lại cho Ba Ha, ta còn có việc, sau này có cơ hội sẽ bàn lại. Nói xong, ma quỷ tộc xoay người rời đi. Về phần việc ký kết khế ước với Tô Hiểu, well đi ra, hắn không phải người ngu muội, làm sao có thể đi ký khế ước với luân hồi nhạc viên, muốn chết sao? Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu ngồi bên cạnh Thương Nguyệt ngẩn người, bên cạnh nàng, tiểu bàn tử biểu lộ như vừa gặp quỷ, cả hai người hôm nay, quả thật, là sống lâu thấy được, ma quỷ tộc lại có thể sợ việc ký kết khế ước. Tô Hiểu thu hồi cuộn quyển trục, bắt đầu nhắm mắt tĩnh tâm minh tưởng. Không biết đã qua bao lâu, tiếng la cao vút cắt ngang sự minh tưởng của hắn, thả lộ giác đấu tràng. Hiệp thứ nhất kết thúc, xin đừng đi, hiệp hai lập tức bắt đầu. Tiếng thông báo vừa dứt, trên màn hình liền xuất hiện 88 số giác đấu. Hiệp đầu đã kết thúc, gần một nửa tham chiến giả bị đào thải. Mấy giây sau, danh sách đối chiến của vòng mới xuất hiện. Tôi hiểu tìm thấy số của mình là số 16, phía trên là số 50, đến rồi. Tiếng của bạo thử từ phía sau truyền đến, trong âm thanh là tiếng cười nhẹ. Tại khán phòng, chứng kiến kết quả cuộc đối đầu giữa số 16 và số 50, pháp sư hiền giả Thophelia khẽ nhíu mày, liệu đi lên, đừng để ta thất vọng, từ giờ phút này, ngươi chính là vì khoảnh khắc này mà tồn tại. Thophelia nhẹ nhàng tiếng, nàng sắp được kiểm chứng thành quả nghiên cứu của mình, trùng hợp, căn bản không phải là trùng hợp, lúc này, bạo thử sắp bị băng vải quấn thành xác ướp. Lần trước, hắn đã bảo vệ Tô Hiểu trong hư không giác đấu tràng. Nhưng sau đó, hắn và Thophelia đã kết thủ. Ngoài việc không trực tiếp, giao thủ với nhau, hai bên đã âm thầm đấu tranh qua rất nhiều con đường riêng biệt và thế lực. Trong đó, một lần tàn nhẫn nhất là khi Thophelia sai người giết thử nhân, một trong những tộc nhân của bạo thử. Lúc đó, ánh mắt của bạo thử đỏ màu vì tức giận. Mặc dù đường đệ của hắn đã chết, hắn vẫn có thể chấp nhận được, dù sao thì cả hai bên đều đang đối đầu với nhau. Còn việc đường đệ của hắn bị bỏ vào hộp và đưa đến tận tay hắn thì không phải là vấn đề lớn. Vì thế, bạo thử lần này không thèm bận tâm, trực tiếp sử dụng quyền hạn của mình, cộng với sự trợ giúp từ Tinh Không Tọa, một siêu cấp đại nhân vật nào đó, để khiến Tô Hiểu và Jilin gặp nhau trong trận thứ hai. Vậy là bạo thử mất đi tư cách là người hướng dẫn trong cường giả tranh bá chiến, cộng thêm việc bản thân bị trọng thương, tham chiến giả trên chỗ ngồi, Chi Linh, người đứng trước Tô Hiểu, có số 50, là số của nàng, đây không phải là trùng hợp, mà là nhờ vào mối quan hệ của ngươi, hay là do ta, thân ái đạo sư, âm thầm sắp đặt. Dilina nhìn Tô Hiểu, trên môi nàng nở một nụ cười, tí vậy, trong đôi mắt nàng, chiến ý đang dâng trào, đừng cho rằng người nhất định sẽ thắng, người có khả năng, cùng ta chết trên sân. Jilina hướng tuyển thủ đi qua thông đạo, hiệp 2, trận đầu, chính là nàng cùng Tô Hiểu chiến đấu. Cát mịn bị gió thổi lên, nếu như nhìn từ trên không xuống ba lò giác đấu tràng, người ta sẽ thấy đây là một công trình kiến trúc tương đối cổ kính, với kết cấu tổng thể hình tròn, vòng ngoài là khán phòng hình bậc thang, còn trung tâm là sân cát vàng, tường ngoài của giác đấu tràng được xây dựng bằng nham thạch, với màu vàng nâu chủ đạo, trên bề mặt, dấu vết phong hóa rất nhỏ, không hề được sửa chữa. Điều này tạo cho Palo giác đấu tràng một cảm giác hùng vĩ, như chứa đựng thời gian lâu dài. Khán phòng bên trong của giác đấu tràng được làm từ vật liệu gỗ màu đen, ngoài phần công trình cơ bản này. Các chi tiết khác lại sử dụng công nghệ hiện đại. Tuy nhiên, để giữ vững phong cách tổng thể của Palo giác đấu tràng, hầu hết các sản phẩm công nghệ cao đều được giấu kín trong bóng tối. Chỉ có màn hình TV trên bầu trời sân cát vàng là không được cải tiến. Điều này chứng tỏ Palo giác đấu tràng không phải là một nơi trì trệ, không biết thay đổi, mà là một nơi duy trì truyền thống của Palo chi kiếm và thần linh thuẫn, nhằm bảo tồn sự truyền thừa của nơi này. Chi tiết quyết định sự thành bại và sự tỉ mỉ trong từng chi tiết đã giúp Palo giác đấu tràng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ hơn cả hư không giác đấu tràng. Các khán giả được phép mang theo các sản phẩm công nghệ cao, nhưng chúng sẽ không được để lại lâu dài ở Palo giác đấu tràng và cũng không làm ảnh hưởng đến phong cách tổng thể của nơi này. Số 16 và số 50, hai tuyển thủ bước vào sân đấu, Hách muốn nói thêm một câu. Đây là trận quyết đấu giữa thì pháp giả và diệt pháp giả. Hách vẫn tiếp tục là hét, giọng điệu vẫn như cũ sụp sôi. Tuy nhiên, hắn không dám nói nhiều, bởi trên khán phòng có rất nhiều thì pháp giả. Đó đều là những người ủng hộ Jilin, tham chiến giả số 50. Còn về phần diệt pháp giả, ác ma tộc và ban nà tiểu nhân tộc, chúng đều không dễ chọc giận. Trong ba thế lực này, dù đắc tội với ai, Hách cũng không thể chịu nổi. Một chiếc phi thuyền nhỏ bay lên không trung, giống như một con chim sắt đang mở rộng cánh. Dưới thân phi thuyền, bốn động cơ phun ra ngọn lửa màu xanh, khiến cho chiếc phi thuyền đứng yên trên bầu trời sân cát vàng. Cửa cabin của phi thuyền mở ra, và thử đại nhân, người được quấn kín trong băng vải, từ trong bước ra, hắn ngồi ở mép cửa cabin, trong tay cầm một bình rượu. Thử đại nhân mở nắp bình, ngửa đầu uống một ngụm rượu lớn, thoải mái. Hắn cười lớn, vẻ mặt đầy sung sướng. Trên khán phòng, pháp sư hiền giả, Thophelia mặc pháp bào trắng, đeo mũ trùm, chỉ liếc nhìn bạo thử một cái, rồi không thèm để ý đến hắn nữa. Ngay lúc này, ánh mắt Thophelia dừng lại trên thân ảnh của Tilin Thang của Dì Lại. Đối với tên đệ tử này, nàng rất hài lòng. Trên sân cát vàng, Jilino từng bước tiến tới, ánh mắt nàng kiên định, và bên hông nàng là thanh kiếm mảnh, khác với những thanh kiếm mảnh thông thường. Chuôi của thanh kiếm này dài hơn, phần dưới mũi kiếm rộng khoảng 6 cm, càng lên phía trên càng tinh tế, cuối cùng chỉ còn rộng bằng một ngón tay. Mũi kiếm sắc bén đến cực điểm. Jilin nguyên bản không mang theo bất kỳ vũ khí nào bên người, nhưng sau khi thua trong trận chiến trước với Tô Hiểu, nàng lập tức chế tạo ra một thanh vũ khí thực thể. Vũ khí này được cấu thành từ dị nguyên tố, cụ thể là ly nguyên tố, và dùng để chiến đấu gần gũi với Tô Hiểu. Tuy nhiên, làm như vậy chính là tự chuốc lấy cái chết. Jilin hít một hơi thật sâu. Tay phải của nàng có 7 chiếc bông tài phát ra ánh sáng nhạt, mạch máu màu đỏ nhạt trên da thịt gần tai bắt đầu hiện lên. Sau đó, chúng nhanh chóng lan tràn lên mặt nàng. Địa mạch, ánh sáng, giải trừ, ý niệm nguyên tố, cộng hưởng. Thanh âm của Jilin rất thấp, nhưng lại có một loại cảm giác linh hoạt kỳ ảo, như thể đang chuẩn bị một điều gì đó. Ngay khi Jilin chuẩn bị xong xuôi, Tô Hiểu đã từ thông đạo của tuyển thủ bước ra, hắn không cần gia trì bất kỳ năng lực gì. Khi Tô Hiểu cách Jilin khoảng 30 mét, dưới chân hắn một đám cát vàng bắt đầu bay lên, hình thành một vòng tròn có đường kính khoảng 3 mét. Trên màn hình ở sân cát vàng, đếm ngược bắt đầu, 10 giây sau, chiến đấu sẽ chính thức bắt đầu. Khán phòng trở nên im lặng, hầu hết người xem đều nín thở, tập trung chú ý. Cuộc chiến giữa diệt pháp giả và thì pháp giả, bọn họ đã từng nghe kể, nhưng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến. Diline là đệ tử của Thophelia, tranh tiếng trong hư không không nhỏ. Thêm vào đó, nàng lại trẻ tuổi và tài năng, được ánh hào quang của người nổi bật vây quanh. Điều này khiến cho tất cả người xem đều cảm thấy, dưới sân, hai người đều có thế lực ngang nhau, trận chiến này nhất định sẽ vô cùng khốc liệt. Khi đếm ngược chỉ còn 3 giây, Tô Hiểu rút chảm long, thiểm ra từ bên hông, màu lam nhạt của hồ quang điện lập tức bùng lên trên thanh trường đao. Nhìn thấy ánh sáng lam nhạt này, vài lão thi pháp giả trong khán phòng khẽ co lại. Không phải vì họ sợ hãi, mà là bản năng phản ứng của cơ thể. Bọn họ đã từng chiến đấu với diệt pháp giả, và rõ ràng là khi năng lượng này xâm nhập vào cơ thể ma lộ, nó sẽ ngay lập tức đánh vào não bộ. Cảm giác đó, không cần phải nói, quả thật là sảng khoái, vô cùng. Đùm, một tiếng động mạnh vang lên từ trên không, một thanh cự kiếm được vung ra, chém xuống một tấm thuẫn, sau đó cả hai đều tiêu tán. Báo hiệu cuộc chiến chính thức bắt đầu, Tô Hiểu vung đào, thân thể hơi cúi thấp, rồi chém mạnh vào không khí, nói, niệm đạo đao, thanh quỷ, màu xanh lam của lưỡi đao cắt không khí, với tốc độ cực nhanh, lao về phía Diline. Ngay khi chém ra thanh quỷ, Tô Hiểu liền đạp mạnh xuống mặt đất, phóng về phía trước, khoảng cách giữa hắn và Zilina chỉ còn chừng 30 mét, nhưng hắn không cần phải chạy hết quãng đường đó. Tô Hiểu trực tiếp sử dụng long ảnh thiểm, xuyên thấu không gian, vượt qua khoảng cách một cách nhanh chóng. Trong khoảnh khắc hắn lao ra, cát vàng dưới chân bắn lên bốn phía. Hắn đã quen với cảm giác chiến đấu trên mặt đất cát xốp, bởi vì hắn thường xuyên chiến đấu trên những địa hình như vậy, vì thế nó không làm giảm tốc độ của hắn. Bùng, lưỡi đao thanh quỷ chém đến trước mặt Di Lên. Con ngươi của nàng chợt co lại, đối thủ chém già, đao mang quá nhanh. Khoảng cách 30 mét, chỉ trong nháy mắt, đã đến ngay trước người nàng. Dilina đặt trọng tâm vào chân phải, thông qua việc chích trọng tâm, khiến toàn thân nàng nghiêng về bên phải. Một tiếng, xoạt, thanh quỷ từ bên cạnh Dilin chém qua, cuốn theo lực gió mạnh, khiến mái tóc ngắn của nàng bay phấp phới. Phanh, tiếng gió xé mạnh từ phía trước đánh tới, Dilina lập tức cảm nhận được, nàng liền phát hiện. Tô Hiểu đang nhảy về phía trước, đâm mạnh vào nàng với một tư thế tấn công không thể đỡ nổi. Kim sắc lê nguyên tố lập tức hội tụ trước người Zilina, tạo thành một tấm khiên lục giác. Tấm khiên này có phần giống với mai rùa, tuy không đẹp, nhưng nguyên lý cơ học của nó vô cùng hoàn hảo. Giác, một tiếng vang lên, trường đao của Tô Hiểu đâm thủng tấm khiên lê nguyên tố. Zilina không bất ngờ chút nào. Nàng lập tức nhảy vọt về phía sau, di chuyển nhẹ nhàng mà mạnh mẽ. Trên khán phòng, khi chứng kiến Tô Hiểu một đao đâm thủng tấm khiên lê nguyên tố, Thập Phè Lìa khẽ mở môi mỏng, mặt nàng lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Nàng đã nghiên cứu và khai thác lê nguyên tố, vậy mà lại bị diệt pháp giả đâm xuyên qua. Một đao ấy không chỉ xuyên thủng kết quả nghiên cứu suốt bao năm của Thập Phè Lìa, mà còn phá hủy hết thảy những kế hoạch mà nàng đã dày công tính toán. Những biện pháp để đối phó diệt pháp giả của nàng, chỉ một đụng độ, đã bị phá vỡ hoàn toàn. Trên sân cát vàng, khi trường đao đâm thủng tấm khiên lê nguyên tố, toàn bộ khiên vỡ tan, mảnh vụn của nó văng ra. Tô Hiểu, và những mảnh vỡ lê nguyên tố cùng rơi xuống đất, khi chân hắn vừa chạm mặt cát, tiếng gió xé lại tiếp tục vút tới. Tô Hiểu vung đao, chém mạnh về phía trước, len keng, một tiếng vang lên. Thanh kiếm xoắn ốc bị chém vỡ, nổ tung thành những mảnh kim sắc văng từ phía bên ngoài hơn 10 mét. Chi Liên cầm trong tay một thanh trường cung, được cấu thành từ lê nguyên tố. Trước đây, nàng đã cột dây thừng bên hông, thực ra đó chính là dây cung. Giờ đây nó đã được cột vào thanh cung lê nguyên tố. Dilini lúc này hóa thân thành một cung thủ. Lần trước, nàng đã thất bại trong cuộc chiến cận chiến với Tô Hiểu, bị đánh phải tự bế. Nàng không thể nào quên điều đó, vì vậy, quyết định sẽ không tái chiến cận thân với Tô Hiểu. Dù lý tưởng của nàng rất tốt, nhưng thực tế lại hết sức tàn khốc. Bà thanh kiếm xoắn ốc lơ lửng bên cạnh Đi Linh, nàng tiện tay bắt lấy một thanh, dựng cung, kéo dây cung, lấy lỗ khảm trên thanh kiếm, xoắn ốc, làm điểm ngắm. Nàng nhắm, ngay Tô Hiểu, phành, một tiếng nổ lớn vang lên, như sấm rền. Kiếm xoắn ốc phá vỡ tầng tầng sóng khí, lao về phía Tô Hiểu, trên đường bay tạo thành một vệt kim quang. Tô Hiểu đang lao tới, liền nghiêng người tránh né. Kiếm xoắn ốc lướt qua bên cạnh hắn, cuối cùng đâm thẳng vào tường ánh sáng, trong suốt phía sau, trực tiếp phá nát nó. Sau khi tường ánh sáng bị phá, một số khán giả có tâm lý yếu, không tự chủ được mà ngã người ra sau. Cú phóng kiếm của Zilina thực sự rất kích thích. Dilin vốn là một cận chiến pháp sư, giờ đây nàng đã chuyển hóa thành một cung thủ parkour, thân thể nàng có tố chất rất mạnh, tốc độ chỉ thua Tô Hiểu một bậc mà thôi, cộng thêm từng thanh kiếm, xoắn ốc mà nàng bắn ra, khiến nàng có cơ hội để chống trả. Dilina đã nhìn thấu sinh tử, liệu nàng có chuẩn bị đồng quy vu tận cùng Tô Hiểu, hay là do vật phòng thủ của nàng bị phá hủy, khiến nàng mất hết quyết tâm? Hoàn toàn không phải vậy, Dilina vẫn chưa từ bỏ hy vọng sống sót. Khi vật phòng thủ của nàng bị phá vỡ, nàng cũng không hề tan vỡ, nàng vẫn còn hy vọng. Làm sao có thể buông tha lúc này? Thực ra, Dilina đang cố kéo dài thời gian. Nàng muốn chờ đợi thêm 5 phút nữa, sau đó trực tiếp bỏ cuộc. Nàng đã để đạo sư của mình biết rằng, Lê Nguyên Tố không thể khắc chế được diệt pháp giả, vì vậy, nàng không định hy sinh tính mạng của mình. Những lời nói trước đây với Tô Hiểu về việc đồng quy vu tận chỉ là kế sách mà nàng nghĩ ra. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể sống sót qua 5 phút đồng hồ. Tình hình chiến đấu vô cùng căng thẳng, khiến cho thi pháp giả Dilina cùng diệt pháp giả đối đầu mà không phân cao thấp. Bình luận của Hách ngày càng trở nên trầm thấp. Hắn vốn muốn làm bùng lên không khí sôi động, nhưng dưới sân đấu, chiến trường không cho phép điều đó. Thần mặc pháp bào đỏ, Dilina đứng giữa chiến trường, xung quanh nàng mọi thứ đều tản ra. Chỉ cần Tô Hiểu tiến vào bán kính 20 mét, nàng sẽ lập tức sử dụng Lê Nguyên Tố để hình thành vô số vũ khí, tấn công và điều khiển ý thức oanh tạc về phía Tô Hiểu. Dilina không chỉ lo chạy trốn, mà còn dùng Lê Nguyên Tố để tạo ra một đôi cánh chim. Nếu như Tô Hiểu tiến gần thêm 15 mét nữa, nàng sẽ lập tức dùng cánh chim để phi hành, lên cao tránh né. Phành! Tô Hiểu chém vỡ một thanh kiếm xoắn ốc, rồi dừng lại. Ánh mắt nhìn về phía Dilin cách hắn hơn 10 thước, đằng sau Dilina. Cánh chim của nàng khẽ động, thấy Tô Hiểu dừng lại. Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên. Đừng nói ta vô sỉ, đây là chiến thuật, Dilin mỉm cười nói. Tô Hiểu không đáp lời, ánh mắt hắn lóe lên ánh sáng lam, phân liệt trạng thái phóng trục xuất hiện sau lưng Dilina, cắt thành một đường tàn ảnh, tấn công mạnh mẽ vào cái ót nàng. Cánh chim của Dilina do Lê Nguyên Tố tạo ra bị lệch đi, nàng vội vàng nghiêng đầu, chỉ vừa kịp tránh khỏi phóng trục. Phóng trục đột nhiên phân tách thành vô số hạt bụi nhỏ li ti, lê, cộng chấn bạo, từ điểm tâm là Dilin. Một đợt sóng xung kích lan tỏa ra xung quanh, đẩy lùi, phóng trục phân liệt, Thophelia và những tiên đại diệt pháp giả khác đang giao chiến, dĩ nhiên cũng có cách đối phó với phóng trục. Phóng trục là năng lực do đồ lục chi ảnh tạo ra, đó là hình thái cơ bản của đồ lục chi ảnh, và ở trạng thái này, nó không phải là quá mạnh. Đồ lục chi ảnh có sức mạnh lớn, ở chỗ có thể khai phát tính năng. Tô Hiểu đã đạt được chi nhánh năng lực, hồn liêm hình thái của đồ lục chi ảnh, nhưng vì chưa có được năng lực đoạn hồn ảnh, hắn không thể nắm giữ được loại hình thái này. Phóng trục là hình thái ban đầu của đồ lục chi ảnh, còn hồn liêm là hình thái đầu tiên sau khi khai phát, và về việc có hình thái mạnh mẽ hơn nữa hay không, hiện tại vẫn chưa rõ. Dilina bị phóng trục kéo lại trong nháy mắt. Đối với Tô Hiểu mà nói, chỉ trong khoảnh khắc này là đủ rồi. Dilin có năng lực đặc biệt và cũng rất am hiểu trong việc chạy trốn. Tô Hiểu bất ngờ xuất hiện sau lưng Dilina, trường đao trong tay chém về phía cổ nàng. Đa ai em chi một thanh kiếm mảnh chặn ngào sau lưng Dilina ngăn cản chạm long thiểm. Tuy vậy, lưỡi kiếm vẫn xuất hiện một vết rách nhỏ, năng lượng của thanh cương ảnh theo đó lan ra, tiếp xúc với trường cung trong tay. Dilina cùng đôi cánh Lê Nguyên Tố sau lưng nàng, một tiếng cách cách vang lên, tất cả Lê Nguyên Tố trên người Dilina bị nghiền nát, khiến nàng bắt đầu rơi xuống. Khi còn ở trên không, Tô Hiểu một cước đá nghiêng vào xương sườn Dilina, nàng chỉ cảm thấy nửa thân thể mình đau nhức, rồi nghe thấy một tiếng xương sườn gãy vỡ. Dilina bị đá bay ra ngoài, cho đến khi đụng phải bức tường ánh sáng cách đó 100 mét, thì mới dừng lại. Tô Hiểu rơi xuống đất trong nháy mắt, như viên đạn pháo, bay ra khỏi nòng, lao nhanh về phía trước. Khi hắn xuyên qua khoảng cách 100 mét, thì cũng là lúc Dilin vừa chạm đất, trường đao của hắn hướng về phía trước chém tới. Dilina gần như phản xạ vô thức đưa tay, tạo ra một mặt ly nguyên tố thuẫn. Đây là bản năng chiến đấu của nàng. Nhưng lần này, chính bản năng ấy lại hại nàng. Trảm Long Thiểm không bị cản trở, xuyên thẳng qua ly nguyên tố thuẫn, đâm thủng bả vai của Di Lin, mũi đao chỉ dừng lại khi đâm vào phía sau tường ánh sáng. A! Di Lin thét lên giận dữ, khí tức nữ hán tràn ngập, máu tươi nhỏ xuống cằm nàng. Nàng vội vàng nắm chặt tay lại. Foxy, nửa cánh tay phải của Di Lin bay lên, Tô Hiểu nhân cơ hội đó, một cước đạp mạnh vào bụng dưới nàng. Nàng lại một lần nữa bị đẩy mạnh về phía sau, đụng vào tường ánh sáng, phun ra một ngụm máu tươi. Hỗn đản, Chilina gầm lên, nhưng nàng chưa kịp phản kháng. Một đao nữa đã chém vào yết hầu nàng, còn người của Jilin trợn lên, nhìn chăm chăm vào Tô Hiểu, chiếc bông tai bên tai, phải nàng phát ra ánh sáng lam sắc. Vết đào xẹt qua, Tô Hiểu không chém vào tai nào, mà chỉ nhẹ nhàng dùng mũi đao vạch qua chiếc bông tai, nhận đạo đao, tuyệt u. Bất chợt, thế giới xung quanh Jilin trở nên tối đen, trong mắt nàng chỉ còn lại ba vết chém đâm tới, ba vết chém ấy đan xen nhau. Jilin vội vàng cầm kiếm đón đỡ, đồng thời từ trước người nàng, ly nguyên tố vũ khí hình thành, một mảnh huyết tuyến dài, hẹp vẽ ra trong không trung. Nhưng thanh kiếm ly nguyên tố của Jilin bị chém vỡ, ba vết chém xuất hiện trên bộ ngực nàng, chiến đấu đâu phải trò chơi theo lượt. Với tốc độ phản xạ thần kinh của Tô Hiểu, cộng thêm lực lượng và sự nhanh nhẹn, chỉ cần hắn áp sát, đối thủ đừng hỏng kịp thi triển chiêu thức, dù chỉ là 0,1 giây. Trong mắt Tô Hiểu, cũng đủ để nhìn ra kẽ hở. Trận chiến trước đây giữa Tô Hiểu và Thiết Vũ Vương vất vả như vậy. Nguyên nhân là vì Thiết Vũ Vương căn bản không cần phải tích tụ lực, chỉ với cây thương dài 3 mét, múa vù vù. Mỗi lần Tô Hiểu có chút sơ hở là lập tức bị thương đâm trúng. Lúc này, Jilin nằm trên mặt đất, trong tay nắm chuôi kiếm mảnh. Ngay khi chiếc bông tai trên tai nàng bị nghiền nát, năng lượng thanh cương ảnh từ trong cơ thể trào lên. Chiếc bông tai này được chế tạo từ một loại vật liệu đặc biệt, có khả năng hấp thu năng lượng thanh cương ảnh vào não bộ ngay khi năng lượng này xâm nhập. Loại kim loại đặc biệt này chính là thành quả nghiên cứu của Thophelia. Nó không thể chỉ đơn giản đeo bằng dây chuyền hay treo cổ, mà phải gắn trực tiếp vào cơ thể, như đeo bông tai hay khuyên mũi mới có thể hấp thu năng lượng thanh cương ảnh. Không chỉ vậy, loại kim loại này có giới hạn trong việc hấp thu năng lượng thanh cương ảnh. Phải nói rằng, sau hàng trăm năm nghiên cứu, Thophelia cuối cùng đã chế tạo ra một vật dụng có thể chống lại năng lực của diệt pháp giả. Ta vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Jilin vừa mở miệng thì Tô Hiểu đã vung trường đao, đâm thẳng vào bộ ngực nàng, xuyên qua trái tim. Tô Hiểu rút trường đao, liếc nhìn Thophelia trên khán phòng. Lúc này, trên khán phòng rất yên tĩnh. Mọi người ban đầu đều nghĩ rằng đây là trận chiến giữa hai bên có lực lượng tương đương, nhưng ai ngờ sau khi giao chiến, Jilin liên tục chạy trốn khắp sân, cuối cùng bị Tô Hiểu cận chiến, chỉ trong vòng chưa đầy một phút liền bị đánh chết ngay tại chỗ. Thophelia, vốn dĩ đang ngồi yên, giờ đây đã đứng dậy, mái chùm của nàng rủ xuống che khuất khuôn mặt, khiến người ta không thể nhìn rõ nét mặt. Nàng nhìn về phía Tô Hiểu, biểu hiện rất bình tĩnh, không hề có dấu hiệu gì cho thấy nàng để tâm đến cái chết của đệ tử. Tuy vậy, có thể cảm nhận được rằng, trong tay áo của nàng đang siết chặt, nàng tựa hồ cảm nhận được, dưới sân, tên diệt pháp giả kia giống như một cái bạt tay giáng xuống mặt nàng, làm cho má nàng đau rát, khói xanh đang bốc lên từ đống phế tích. Thi thể nằm lá liệt khắp nơi, một nữ diệt pháp giả cầm chiến liềm trong tay, với đôi mắt lé lên ánh sáng xanh. Người lại là diệt pháp giả, nữ thi pháp giả thực sự mê người, nàng có chút không nỡ ra tay giết, nhưng sau khi phát hiện ra sự thật, Thophelia không thể không ra tay. Cảm giác nóng rát trên mặt, nàng cũng từ từ biến mất. Một giọng nói giả nua vang lên, Thophelia, đây là người nghiên cứu ra, để phòng ngừa năng lực và vật phẩm của diệt pháp giả sao, có phải là quá buồn cười không? Nghe được giọng nói này, Thophelia khẽ nhếch môi, vài trăm năm qua, ngươi đã xin bao nhiêu tài nguyên, để phòng trước khi chuyện xảy ra là điều tốt, nhưng ngươi muốn cho ra kết quả, lại để đệ tử của ngươi. Giọng nói ngừng lại một chút, rồi lại tiếp tục. Ngươi dám vũ nhục Jilin, ta hiện tại, lập tức, sẽ vĩnh viễn diệt trừ ngươi. Thophelia, dưới mũ trùm, Đôi đồng tử màu vàng sắc bén nhìn chăm chú, nàng là người có thể đánh, có thể mắng, thậm chí có thể sai, khiến Delaney chịu chết. Nàng có thể dùng thân thể mình để thăm dò những điểm yếu của đối phương, nhưng không ai được phép vũ nhục Dylan. Cảm giác đó giống như là tài sản cá nhân của nàng đối với ta. Lão gia hỏa này, ngươi y phong lắm, Thophelia. Tới đây, vĩnh viễn diệt ta đi, ta cho ngươi cơ hội. Lời của Thophelia tràn đầy khinh bỉ. Bỗng nhiên, từ phía sau lãng phong vương, một giọng nói cất lên, làm kỹ nữ mà còn khí thế như vậy. Không hổ là ngươi, Thophelia. Về chuyện của Zilline, ta và ngươi đã nói qua không ít lần rồi. Ngươi làm nhân thể thí nghiệm, ta không có quyền can thiệp. Nhưng dùng đệ tử của mình làm thí nghiệm, pháp trì hồn của ngươi còn đang thiêu đốt sao? Hay nói đúng hơn, nó đã bị diệt pháp giả dẫm tắt từ ngàn năm trước rồi. Lời nói của Lẫm Phong Vương khiến lửa giận trong lòng Thophelia bùng lên. Nàng giận dữ gầm lên, đều câm miệng, ba chữ đơn giản, nhưng thân là áo thuật vĩnh hằng tinh cao tầng. Cả Thophelia và Lẫm Phong Vương đều im lặng, không dám cãi lại. Cả hai đều cúi đầu, phỉ trước mặt. Họ là người đứng đầu áo thuật vĩnh hằng tinh, một thân ảnh chậm rãi tiến về phía khán phòng, vì cường độ rung động nguyên tố xung quanh hắn quá mạnh mẽ, nên người ta không thể nhìn rõ được hình dáng và trang phục của hắn. Duy nhất có thể thấy chỉ là chiếc nhẫn xương trên ngón trỏ của hắn. Cái nhẫn xương này có nguyên tố lực cực kỳ cường hãn, thân nhẫn hình tròn được cấu thành từ ba bộ phận, trên bề mặt nhẫn có khắc vài hàng hư, không văn tự rất nhỏ, Marvin. Wash day, 3 mm,